Ông cũng không rõ Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật đi làm việc gì, nhưng cũng đoán được một chút từ miệng của Thẩm lão gia. Thẩm Thanh Lan gật đầu rồi bế con trai vào phòng. Phó Hành Dật ở lại, anh có vài lời cần nói với ông. Buổi tối, đợi sau khi An An ngủ, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật ngồi trên ghế ngoài ban công. Phó Hành Dật, anh không có gì muốn hỏi sao? Không có. Phó Hành Dật nhìn mấy ngôi sao trên bầu trời, dịu dàng đáp. Em bướng bỉnh như vậy, anh thật sự không muốn nói gì với em sao? Thẩm Thanh Lan lại hỏi. Trước khi rời đi, Phó Hành Dật đã nói muốn ly hôn với cô. Phó Hành Dật quay sang nhìn Thẩm Thanh Lan. Anh vẫn rất giận. Thanh Lan, anh thật sự rất tức giận vì em đã bỏ mặc anh mà mạo hiểm một mình. Mặc dù tới bây giờ anh vẫn giận vì anh không thích cảm giác được em che chở phía sau rồi nhìn em đi mạo hiểm. Là một người đàn ông, nếu ngay cả vợ mình mà anh cũng không thể bảo vệ được thì điều này sẽ khiến anh cảm thấy rất thất bại. Thế nhưng Phó Hành Dật à, em không hối hận vì đã làm thế. Thẩm Thanh Lan nghiêm túc nói, nếu như cho cô một cơ hội nữa, cô vẫn sẽ lựa chọn như thế. Phó Hành Dật, em thừa nhận em ích kỷ, em chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình mà không nghĩ đến cảm nhận của anh. Giọng nói của cô rất xa xăm rồi biến mất trong trời đêm. Phó Hành Dật quay đầu sang nhìn cô. Ừ, vẫn biết nhận ra lỗi của mình. Phó Hành Dật, nếu anh muốn anh có thể mắng em, thậm chí đánh em, nhưng em sẽ không đồng ý ly hôn. Phó Hành Dật cạn lời nhìn cô. Anh nói muốn ly hôn lúc nào? Anh... Thẩm Thanh Lan nói giữa trường thì dừng lại, nhìn vào mắt Phó Hành Dật, sau đó bỗng nở nụ cười. Em nhớ nhầm. Phó Hành Dật quay đi, nhìn ngắm mấy vì sao rải rác trên bầu trời, dịu dàng nói. Thẩm Thanh Lan, đây là lần cuối cùng, nếu còn lần sau, anh nhất định sẽ không tha thứ cho em. Thẩm Thanh Lan nghiêm túc hứa. Được, lần này anh quay về quân đội thì có gặp phiền phức lắm không? Khi đó cô không muốn cho Phó Hành Dật đi theo, chính là vì sợ ảnh hưởng đến tương lai của anh. Kết quả vẫn không thể cản được anh. Không sao đâu, cùng lắm là viết kiểm điểm thôi. Anh đã viết một lần nên có kinh nghiệm rồi, đừng lo. Phó Hành Dật thờ ơ trả lời. Tất nhiên Thẩm Thanh Lan biết sự việc sẽ không đơn giản như thế. Nhưng Phó Hành Dật đã không muốn cô phải lo lắng, nên cô cũng đành làm như không biết gì. Sáng hôm sau, đợi sau khi Phó Hành Dật quay lại quân khu, Thẩm Thanh Lan mới về nhà họ Thẩm tìm Thẩm lão gia. Đúng lúc Thẩm Khiêm cũng ở nhà, cô đi thẳng vào vấn đề. Ba, ông nội, con muốn biết chuyện này có ảnh hưởng lớn tới Phó Hành Dật không? Thẩm Khiêm không muốn nói cho con gái biết. Chắc chắn sẽ bị viết kiểm điểm rồi lại bị mắng một trận, chứ không bị gì nặng hơn nữa đâu. Dù sao Phó Hành Dật cũng lập nhiều quân công như thế mà. Ba, tuy con không tham gia quân đội, nhưng không phải là hoàn toàn không biết gì. Hiện giờ tuy anh ấy không ở trong bộ đội tiên phong nữa, có thể không có nhiều yêu cầu nghiêm khắc như trước, nhưng dù sao anh ấy cũng là sĩ quan cấp cao, tự ý rời khỏi quân đội, sao có thể chỉ viết kiểm điểm là xong được. Thẩm Thanh Lan nhìn sang Thẩm lão gia. Ông nội, tình hình của Phó Hành Dật nghiêm trọng lắm phải không ạ? Thẩm lão gia thở dài. Tiếng thở dài này lập tức cho Thẩm Thanh Gian biết đáp án. Trái tim cô cảm thấy nặng trĩu. Ông nội, cháu muốn biết kết quả xấu nhất là gì? Không có kết quả xấu nhất, còn có ông nội cháu ở đây mà. Dù ông nội đã rời quân đội nhiều năm, nhưng ít nhất họ vẫn nể mặt ông. Ông nội đã thu xếp xong rồi, khi Phó Hải Giật trở lại sẽ không sao đâu. Chuyện này phiền phức thì có phiền phức thật. Phía quân đội đã kiểm tra lịch sử xuất cảnh của Phó Hải Giật. Theo quy tắc, quân nhân trong thời gian quân dịch không thể tùy ý xuất cảnh. Cho dù đã xuất ngũ, thì trong vòng 2 năm cũng không được phép ra nước ngoài. Còn Phó Hành Dật, sau khi về quân đội liền bị gọi đến phòng làm việc của lãnh đạo. Trong phòng, 5-6 lãnh đạo đã ngồi chờ anh, tra hỏi tỉ mỉ lý do Phó Hành Dật tự ý rời quân đội. Anh chỉ nói những điều có thể nói, rằng mình phát hiện hành tung của đặc công, thấy bọn họ bỏ trốn nên đuổi theo, mà đặc công này chính là quản gia. Tất nhiên lãnh đạo không tin lý do anh đưa ra, nên chẳng những hỏi đi hỏi lại mà còn bắt anh làm trắc nghiệm tâm lý. Dù Phó Hành Dật đã từng lập bao nhiêu quân công, những sai phạm lần này thật sự rất nghiêm trọng. Đương nhiên, không thể dễ dàng cho qua. Có điều xét thấy biểu hiện của anh từ trước đến nay, Thẩm lão gia và Phó lão gia lại đích thân nhờ cậy, cho nên cuối cùng anh cũng không bị phạt quá nặng. Ngoài việc bắt anh nghiêm túc suy xét lại sai lầm, thì chỉ phạt viết kiểm điểm và giáng một cấp bậc. 3 ngày sau, Thẩm Thanh Lan mới hay tin này. chính miệng Thẩm Lão Gia nói cho cô biết. Mà lúc đó Phó Hành Giật đang chấp hành hình phạt nên hoàn toàn không thể liên lạc được. Lan Lan, cháu đừng lo lắng quá. Phó Hành Giật có năng lực như thế, tình trạng hiện giờ chỉ là nhất thời thôi. Thẩm Lão Gia lại nghĩ rất thoáng, chỉ cần không bị đổi khỏi quân đội thì với năng lực của Phó Hành Giật, sớm muộn gì cũng sẽ khôi phục lại chức vụ ban đầu. Đừng cho là ông không biết, người phía trên vẫn hy vọng Phó Hành Giật trở lại bộ đội tiên phong, bán mạng cho bọn họ. Ông nội, cháu... Ông nội biết cháu đang nghĩ gì. Lan Lan à, chuyện này không ai trách cháu cả. Đây không phải là lỗi của cháu. Phó Hành Giật đi giúp cháu là trách nhiệm của người làm chồng. Nếu một người đàn ông nhìn thấy vợ mình xông vào nguy hiểm, nhưng chỉ vì sợ ảnh hưởng đến tương lai của mình mà khoanh tay đứng nhìn, thì người đó không xứng đáng làm cháu rể ông. Chuyện này ông đã nói với Phó Lao Già, ông ấy cũng nhất trí với suy nghĩ của ông. Thẩm Thanh Lan lẳng lặng nhìn Thẩm Lão Gia. Ông nội, cháu cảm thấy mình rất may mắn vì trước đây đã lựa chọn trở về. Thẩm Lão Gia vỗ vai cô. Là ông nội may mắn mới phải, cháu đã hoàn thành tâm nguyện của ông, trở về cái nhà này. Đúng rồi, ông nghe Phó Hành Giật nói cháu vì đi cứu Nhan Tịch, vậy con bé thế nào rồi? Nghe thấy cái tên Nhan Tịch, Thẩm Thanh Lan liền trầm mặc. Thật ra ngay sau ngày hôm đó, Nhan An Bang đã đưa cô ấy đi. Còn cô vì bận tìm Kim Ân Hy nên hoàn toàn không để ý tới Nhan Tịch. Bây giờ không biết Nhan Tịch thế nào rồi, nhưng nghĩ thôi cũng biết tất nhiên tình hình của cô ấy không được khả quan. Ông nội, cháu định 2 ngày sau sẽ đi thăm Nhan Tịch. Đi đi, nhớ về sớm một chút. Nhan Tịch đã về Nam Thành, Thẩm Thanh Lan đến đó rất tiện. Vì An An không chịu rời mẹ cho nên cô dứt khoát đưa con theo. Nhan An Bang đưa Nhan Tịch về nhà họ Nhan, Đào cũng đến đó điều trị cho Nhan Tịch. Thế nhưng hiệu quả rất thấp. Nhan Tịch đâu? Thẩm Thanh Lan hỏi Nhan An Bang. Chỉ mới mười mấy ngày không gặp mà trông ông như già đi cả 10 tuổi. Nghe Thẩm Thanh Lan hỏi, Nhan An Bang vuốt mặt một cái rồi chỉ lên tầng trên. Ở trên tầng, Đào đang ở trên đó với nó. Nhan Tịch có ổn hơn không? Nhan An Bang lắc đầu, nét mặt đau buồn. Không. Đi tới cửa phòng Nhan Tịch, Thẩm Thanh Lan không vào ngay mà nói với con trai. An An, con chơi với ông một lúc nhé. Mẹ đi vào rồi ra ngay, có được không? An An nhìn Thẩm Thanh Lan dường như không tình nguyện lắm. Thẩm Thanh Lan nói tiếp. Mẹ không đi mất, mẹ chỉ vào thăm dì một chút, sẽ nhanh chóng ra thôi. An An cau mày, cuối cùng cũng gật đầu. Thẩm Thanh Lan nhìn sang Nhan An Bang. Vậy An An xin phiền ông. Nhan An Bang bế An An. Yên tâm đi. Cửa phòng Nhan Tịch không khóa. Thẩm Thanh Lan đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy Đào đang lau mặt cho cô ấy. Nhan Tịch thì đang ngồi bên bệ cửa sổ, ôm tay nhìn ra ngoài, không hề nhúc nhích, nét mặt đờ đẫn. Đào nhìn thấy Thẩm Thanh Lan thì gật đầu với cô rồi đi ra ngoài, để không gian riêng cho cô. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống bên cạnh Nhan Tịch, nghiêng đầu nhìn cô, dịu dàng hỏi. Em đang nhìn gì vậy? Nhan Tịch không trả lời mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không tiêu cự. Thẩm Thanh Lan nhìn theo tầm mắt cô, chỉ thấy mấy con chim nhỏ đang đi lại trên bãi cỏ. Mấy con chim kia thật đáng yêu. Nhan Tịch thích lắm phải không? Thích, thích. Nhan Tịch thốt ra 2 chữ, sau đó lại tiếp tục im lặng. Thẩm Thanh Lan nhìn mấy chú chim cười nói. Chị cũng rất thích chim non, chị dẫn em ra ngoài xem nhé. Nhan Tịch không có phản ứng gì. Thẩm Thanh Lan đưa tay một nắm tay cô, nhưng dường như cô rất sợ hãi, đột ngột lùi về phía sau, suýt chút nữa thì ngã. Thẩm Thanh Lan đỡ lấy cô, chờ sau khi cô ngồi vững mới buông tay ra. Đừng sợ, chị không chạm vào em nữa. Nhan Tịch nhìn Thẩm Thanh Lan rồi chậm rãi quay đầu đi. Thẩm Thanh Lan ngồi bên bệ cửa sổ với Nhan Tịch, cùng cô nhìn ra sân. Nhan Tịch, chị không biết có phải em giờ em có hiểu lời chị nói không? Nhưng chị vẫn muốn nói với em. Nhan Tịch à, em là cô bé lạc quan nhất mà chị từng gặp. Em dùng niềm vui của em cảm hóa chị, nhưng chị lại khiến em gặp nhiều đau khổ. Chị rất xin lỗi vì không thể bảo vệ được em. Nhưng Nhan Tịch à, em cũng không muốn họ phải thấy em như thế này cả đời phải không? Nhan Tịch, Đào vẫn ở bên cạnh em. Chị không biết làm sao anh ấy có thể chịu đựng khi nhìn thấy em thế này. Những nỗi đau khổ của anh ấy tuyệt đối không thua kém em. Thẩm Thanh Lan dịu dàng nói những lời từ đáy lòng. Nghe thấy tên Đào, cuối cùng Nhan Tịch cũng có phản ứng. Bận tắm. Thẩm Thanh Lan không hiểu ý của cô ấy, chỉ thấy cô ấy muốn bước xuống nên vội vã đỡ cô ấy xuống. Cô cảm nhận được, trong khoảnh khắc cô vừa chạm vào cánh tay Nhan Tịch thì cả người cô ấy lập tức cứng lại. Cho nên sau khi thấy cô ấy đứng vững, cô liền buông tay ra. Nhan Tịch đi thẳng vào phòng tắm. Thẩm Thanh Lan mới hiểu ra cô ấy muốn làm gì. Quả nhiên vừa vào phòng tắm, cô ấy liền mở van. Dòng nước lạnh từ vòi sen lập tức tưới lên người Nhan Tịch, nhưng dường như cô ấy không hề thấy lạnh. Bẩn, bẩn lắm. Nhan Tịch liên tục lẩm bẩm, tay không ngừng chà sát. Bẩn, bẩn. Thẩm Thanh Lan chứng kiến cảnh này mà mũi cay cay, nước mắt lập tức đong đầy. Cô đóng van ôm lấy Nhan Tịch. Nhan Tịch, đừng như vậy. Em không bẩn, em hoàn toàn không bẩn. Đừng dằn vặt mình như vậy nữa được không? Nhan Tịch bắt đầu giãy giụa và thét lên. Rồi không biết Nhan Tịch lấy sức lực từ đâu đẩy Thẩm Thanh Lan, sau đó lại mở van tiếp tục tắm. Thẩm Thanh Lan thấy vậy mà vô cùng đau lòng. Đào vẫn ở ngoài cửa không rời đi, nghe tiếng động trong phòng thì lập tức vọt vào. Thấy cảnh này, anh liền đi tới khóa van, rồi lấy một cái khăn tắm chùm Nhan Tịch lại. Nhan Tịch ngoan, không sao rồi, anh ở đây rồi. Cả người Nhan Tịch run run, Đào chỉ ôm cô thì thầm. Đến khi Nhan Tịch hoàn toàn bình tĩnh lại, anh mới thay quần áo cho cô. Nhan Tịch không cho ai chạm vào mình cả, chuyện chăm sóc cô đều do một tay Đào. Thay quần áo cho Nhan Tịch xong, Đào dìu cô ngồi xuống ghế sofa, rồi chỉ ra vườn hoa, nói: em ngồi đây có thấy được hoa không? Nhan Tịch không trả lời nhưng cũng không rời đi. Đào biết cô đồng ý nên đứng lên đi tìm cho Thẩm Thanh Lan một cái khăn. Từ sau khi trở về, Nhan Tịch vẫn như vậy à? Thẩm Thanh Lan trầm giọng hỏi. Đào gật đầu. Đúng vậy, sau khi trở về, gần như lúc nào cô ấy cũng như vậy. Chỉ cần người khác không chạm vào thì cô ấy có thể ngồi một mình cả ngày. Bây giờ cô ấy đã không thể nói được một câu hoàn chỉnh, đánh mất khả năng ngôn ngữ rất trầm trọng. Đồng tử của Thẩm Thanh Lan co lại. Tại sao lại như vậy? Theo chuyên ngành thì triệu chứng này gọi là triệu chứng mất tiếng, là biểu hiện hậu chứng hysteria. Không chỉ vậy, sau này cô ấy sẽ mất dần năng lực tự chủ hành vi, trở thành một con rối không thể tự ăn tự ngủ. Đào, không có cách nào sao? Đào lắc đầu, vẻ mặt nặng nề. Nếu có cách thì anh đã thử từ lâu. Cô ấy tự nhốt mình trong thế giới của cô ấy, không muốn tỉnh lại. An, tôi không còn cách nào khác. Nói đến đây, anh càng thấy khổ sở hơn. Anh đã chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân, cũng đã chữa khỏi cho nhiều người, nhưng bây giờ lại không thể giúp được cho người mình yêu. Cảm giác bất lực này khiến anh rất suy sụp. Nghe vậy, Thẩm Thanh Lan trầm mặc. Cô hoàn toàn không hiểu gì về phương diện này, cho nên dù cô nóng lòng muốn giúp đỡ cũng không thể giúp được. An, thật ra cô ấy như bây giờ cũng rất tốt, ít nhất sẽ không phải chịu đau khổ. Cô ấy sẽ quên đi ký ức đau đớn kia. Dù có như đứa bé hay ngây ngô cũng được. Thậm chí tôi nghĩ tỉnh táo lại chỉ khiến cô ấy phải đau khổ. Vậy thì thế này cả đời cũng tốt. Tôi sẽ mãi ở bên cô ấy. Đau. Đau nhìn bóng lưng của Nhan Tịch, dịu dàng cười. An, cô xem cô ấy ngoan ngoãn như bây giờ không phải rất tốt sao? Tôi đã nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy khi hoảng loạn, cũng đã thấy dáng vẻ của cô ấy khi mất hết lý trí. So với lúc đó, cô ấy cứ yên tĩnh thế này đáng yêu hơn rất nhiều. Đau, như vậy thì quá tàn nhẫn với anh. Thẩm Thanh Lan nói, trơ mắt nhìn vợ mình thế này mà lại không thể làm gì thì chỉ có thể chịu dằn vặt cả đời. Không có gì tàn nhẫn cả. Trên đời này tôi không còn người thân nào nữa nên chẳng phải vướng bận gì. Nhan Tịch đã cho tôi có thêm người cần quan tâm, khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Qua một thời gian nữa tôi muốn đưa cô ấy đến nơi khác chơi. Cô ấy rất thích du lịch. Lần trước chúng tôi đã cùng nhau đi châu Âu. Lần này tôi muốn đưa cô ấy đi khắp nước rét, cho cô ấy nhìn ngắm non sông đất nước mình. Nào, Nhan Tịch sẽ như vậy cả đời sao? Có thể là như vậy mà cũng có thể không. Một số bệnh nhân sẽ bắt chợt tỉnh táo lại, sau đó khỏi bệnh. Cũng có một số người cả đời không khỏi, cứ thế già đi, cho đến khi chết. Nhưng cho dù thế nào tôi cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc cô ấy. Đào bình tĩnh nói, anh đã nghĩ kỹ rồi nên không có gì phải băn khoăn nữa. Thẩm Thanh Lan cúi đầu nhìn mặt đất. Đào, nếu tôi có thể giúp được gì thì hãy gọi điện thoại cho tôi. Được, sẽ không khách sáo với cô đâu. Tôi đã liên lạc với Eden. Tôi rất xin lỗi về chuyện của Ân Hy. Nhắc tới Kim Ân Hy, ánh mắt Thẩm Thanh Lan lại hiện lên vẻ đau buồn nhưng vẫn mỉm cười. Đào, Tôi cũng như anh, sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm. Chỉ cần còn ngày nào chưa tìm được xác của Ân Hy, thì ngày đó tôi sẽ không bỏ cuộc. Thẩm Thanh Lan phải ra về, nên đi tới bên cạnh Nhan Tịch, ngồi xuống nhìn vào mắt cô. Nhan Tịch, chị phải về rồi, em nhớ phải ngoan nhé. Nhan Tịch chỉ nhìn chằm chằm dưới đất, không hề trả lời. Thẩm Thanh Lan mỉm cười đưa tay vuốt tóc cô. Nhan Tịch, chị chờ em khỏe lại. Thẩm Thanh Lan vừa đi hai bước thì đột nhiên nghe Nhan Tịch gọi một tiếng chị. Cô dừng bước, ánh mắt đầy mừng rỡ hỏi. Nhan Tịch, em nhận ra chị rồi sao? Nhan Tịch lại không trả lời, vẫn chỉ nhìn xuống đất. Thẩm Thanh Lan nắm chặt tay cô, nhưng cô lại hoảng sợ lùi về phía sau. Thẩm Thanh Lan đành thất vọng buông tay ra. Nhan Tịch, xin em nhất định hãy khỏe lại nhé. Đào đưa Thẩm Thanh Lan ra trạm tàu hỏa. Đi đường cẩn thận. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Anh hãy chú ý sức khỏe. Được. Vừa trở lại thủ đô, Thẩm Thanh Lan liền gọi điện thoại cho Eden, mới biết Andrew đã đưa Cecily rời đi. Bây giờ anh cũng đang ở cùng với họ. Mà sau đó trong giới còn xảy ra một chuyện, Mỹ lại xuất hiện. Chuyện xảy ra vào 2 ngày trước. Một đại ca mafia của nước D bị phát hiện đã chết ở trong phòng của tình nhân. Cô tình nhân cũng nằm trong vũng máu với hắn. Qua dấu vết ở hiện trường, có thể thấy rõ ràng việc này là do Mỹ gây ra. Yamamoto nghe tin này khi đang uống trà cùng Tô Tinh. Ông ta đặt ly trà xuống cảm khái. May mà trước đây tôi nghe lời cô, không đi gây chuyện với Thẩm Thanh Lan. Quả thật cô ta không phải là Mỹ. Tô Tinh nghe vậy thì hơi nhíu mày. Sao lại nói vậy? Ông vẫn cho người theo dõi Thẩm Thanh Lan à? Yamamoto xấu hổ cười. Cũng không phải là theo dõi, dù sao ở đó cũng là trung tâm văn hóa chính trị của nước Z. Sao tôi có thể tùy tiện theo dõi Thẩm Thanh Lan được? Tôi chỉ dặn người của mình chú ý động thái của cô ta mà thôi. Tuy không biết chính xác từng cử chỉ hành động, nhưng khi Mỹ giết chết tên xui xẻo kia thì Thẩm Thanh Lan đang ở thủ đô. Đàn em của tôi đã tận mắt thấy, chuyện này chắc chắn không sai. Xem ra ngài Yamamoto cũng chẳng tin lời tôi lắm. Tô Tinh ung dung nói. Ôi, cô nói gì vậy? Tất nhiên tôi tin tưởng cô rồi, nhưng đây là bệnh chung của con người mà. Không tận mắt chứng kiến thì vẫn sẽ lo lắng. Cô chớ để bụng. Tô Tinh mỉm cười, nhưng nụ cười lại không hề chân thật. Tôi nào dám. Cô xem, cô vẫn tức giận. Thôi được, chuyện này là lỗi của tôi. Tôi không nên hoài nghi cô. Tôi bảo đảm sẽ không có lần sau. Được rồi, chỉ đùa với ông một chút thôi. Lần này tôi tới tìm ông không phải vì chuyện này. Bây giờ Tần Nghiên chết rồi, ông đã có thể tiếp tục tiếp quản toàn bộ thế lực của bà ta. Thái độ của Tô Tinh nghiêm túc. Nói đến chuyện này, Yamamoto cũng nghiêm túc lại. Thật ra lần trước thế lực của Tần Nghiên ở nước R đã bị tôi tiêu diệt gần hết, còn lại cứ để người khác ngửi một chút đi. Không ngờ ngài Yamamoto lại là người rộng rãi như thế. Yamamoto bật cười, lại dụ dỗ lần nữa. Cô xem, vẫn hẹp hòi như vậy. Có điều Tô Tinh à, cô thật sự không muốn ở lại chỗ của tôi sao? Tôi vẫn rất hoan nghênh cô gia nhập. Tô Tinh lắc đầu. Thôi, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên làm bạn thì tốt hơn. Thỉnh thoảng giúp nhau vài chuyện là được rồi. Yamamoto nghe vậy thì tỏ vẻ rất tiếc nuối. Được rồi, tất nhiên tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cô. Nhưng nếu ngày nào đó cô đổi ý, thì lúc nào cũng hoan nghênh cô đến chỗ của tôi. Cửa lớn nhà tôi sẽ luôn mở rộng chào đón cô. Tô Tinh mỉm cười gật đầu. Được, có điều tôi định thoái ẩn một thời gian. Gần đây thật sự quá mệt mỏi, nên muốn cho mình thời gian nghỉ ngơi. Ồ, định đi đâu? Tô Tinh nhún vai. Chưa nghĩ ra, cứ đi đại thôi. Tôi muốn thăm thú xung quanh một chút. Trước đây khi khắp nơi chỉ để làm nhiệm vụ, bây giờ tôi muốn du lịch thế giới. Ý này rất hay. Nếu mệt mỏi thì cứ đến nhà tôi chơi. Nhất định rồi. Ngài Yamamoto, nếu không có chuyện gì thì tôi về đây. Tôi có hơi nôn nóng muốn bắt đầu cuộc sống mới. Hà hà, được, chúc cô đi chơi vui vẻ. Yamamoto đứng dậy, đích thân tiễn Tô Tinh ra cửa. Cô quay người đi không hề lưu luyến. Yamamoto không thấy được lúc cô rời đi, ánh mắt chợt hiện lên ý cười. Khi Thẩm Thanh Lan nghe tin về Mị thì rất ngạc nhiên, nhưng lại không điều tra được bất cứ manh mối nào có ích. Nghĩ đến một khả năng, cô liền tìm cách liên lạc với Tô Tinh, nhưng không làm sao liên lạc được. Tô Tinh cứ như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Thẩm Thanh Lan nói chuyện này với Eden. Anh im lặng một lúc, sau đó nói. An, Em có cảm thấy người này giống như đang giúp em hay không? Lúc Thẩm Thanh Lan ở thủ đô thì Mị lại có hành động ở một nơi khác. Điều này vô cùng có lợi cho việc che giấu thân phận của em. Thẩm Thanh Lan cũng cảm thấy như vậy, cho nên cô mới nghĩ tới Tô Tình. Eden, anh có tin gì về Tô Tình không? Không, mà hình như trong giới cũng không có người nào tên Tô Tình cả. Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên nhận ra Tô Tình là tên thật của cô ấy. Cô hoàn toàn không biết tên trong giới của cô ấy. Quên đi, chuyện này nói sau. Cecily thế nào rồi? Vẫn vậy. Có nghĩa là Cecily vẫn hôn mê. Giọng Eden bỗng nặng nề. Hiện giờ Andrew đã tạm dừng mọi công việc, dồn hết tâm trí chăm sóc cô ấy. Nhưng tình trạng của cô ấy không hề có chút chuyển biến tốt đẹp nào. Nhắc đến Cecily, tâm trạng Thẩm Thanh Lan cũng trùng xuống. Eden, anh nói thật với em đi, Cecily có thể tỉnh lại không? An, anh chỉ có thể nói có thể, nhưng khả năng không lớn. Anh không dám chắc. Đầu Cecily bị tổn thương quá nặng. Eden, là tại em liên lụy tới mọi người. An, em tuyệt đối đừng nói vậy. Em nói vậy là sẽ làm tổn thương bọn anh. Chúng ta là bạn bè từng sống chết có nhau. Cho dù bất cứ ai trong số chúng ta gặp chuyện không may, thì mọi người cũng sẽ giúp đỡ hết sức mình. Chuyện này không phải là lỗi của ai cả. Nếu muốn nói sai thì là do anh không nghe lời em, không giải quyết Tần Nghiên kịp thời, đã để gây ra tai họa. Là lỗi của anh. An, em yên tâm đi. Anh nhất định sẽ nghĩ cách giúp Cecily tỉnh lại. Vâng, Cecily nhờ cả vào anh. Eden, nếu có tin tức của Kim Ân Hy, em sẽ nhanh chóng báo cho các anh biết. Được. Có điều An à, em có nghĩ tới nếu lỡ như Ân Hy thật sự đã... Không đâu, Eden. Dù anh có tin hay không, nhưng trực giác của em nói cho em biết, chắc chắn Ân Hy còn sống. Em sẽ nhanh chóng tìm ra cậu ấy thôi. Giọng điệu của Thẩm Thanh Lan rất kiên định. Cô đã treo thưởng. Nếu ai cung cấp thông tin của Kim Ân Hy đều sẽ nhận được món tiền thưởng rất lớn. Dù bây giờ vẫn không có tin tức nào, nhưng chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ có. An, tất nhiên là anh tin em rồi. Trực giác của em vẫn luôn rất chính xác mà. Eden đáp. Thật ra anh cũng nghĩ Kim Ân Hy nhất định vẫn còn sống. Thời gian cứ thế trôi qua. Chớp mắt đã qua một tháng. Cuối cùng Võ Hành Giật cũng trở về từ quân đội. Thẩm Thanh Lan biết hôm nay anh về nên thức dậy rất sớm, đưa An An ra vườn hoa chơi để có thể thấy anh sớm hơn. Ba! An An thấy người đi tới thì ánh mắt liền sáng lên, nhào về phía Phó Hành Giật. Thẩm Thanh Lan đang tập cho An An đi, cậu nhóc đi siêu siêu vẹo vẹo. Vốn còn chưa vững, nên chỉ đi được vài bước về phía Phó Hành Giật đã ngã. Dù là tiết trời đang là đầu tháng 5, nhưng thủ đô phương Bắc còn hơi lạnh. An An vẫn mặc đồ rất dày nên ngã không đau. Cậu nhóc không khóc mà ngẩng đầu nhìn Phó Hành Giật. Anh đỡ con lên, phủi bụi trên quần áo con. Đúng là đứa bé ngốc. An An cau mày, bất mãn nhìn ba mình. An An không ngốc. Gần đây khả năng ngôn ngữ của cậu nhóc như đột nhiên bùng nổ, tiến bộ rất nhiều. Đã có thể nói rất nhiều từ, đôi khi còn nói được vài câu đơn giản. Phó Hành Giật lập tức nhận ra điều này. Xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của An An rồi bế con lên. Nhớ ba không? Nhớ ba. An An gập đầu, nói xong còn hôn lên mặt Phó Hành Giật. Ánh mắt Phó Hành Giật đầy yêu thương, lúc này mới nhìn sang Thẩm Thanh Lan tỏ ý anh không sao. Lần này Phó Hành Giật phải làm tổng cộng 4 bài trắc nghiệm tâm lý. Cho đến khi xác định không có vấn đề gì, lãnh đạo quân đội mới cho anh trở về. Về đến nhà anh liền đến phòng sách của Phó Lao Gia trước. Hai ông cháu nói rõ sự việc xong, anh mới xuống tìm Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan đang ngồi dưới đất chơi xe lửa với An An. Cậu nhóc ngồi trong lòng mẹ, tựa lưng vào mẹ. Thấy ba tới thì vẫy tay với ba. Phó Hành Giật ngồi xuống bên cạnh con. Không sao chứ? Thẩm Thanh Lan hỏi. Phó Hành Giật lắc đầu. Ờ, không sao rồi. Quân đội phạt anh thế nào? Chỉ viết kiểm điểm thôi, không sao cả hả? Đây là đáp án tốt nhất mà Phó Hành Giật và Phó Lao Gia đã thống nhất. Thẩm Thanh Lan nhướng mày. Không nói thật với cả em à? Phó Hành Giật bất đắc dĩ cười. Biết trước Thẩm Thanh Lan không dễ bị lừa như vậy, được rồi. Còn bị giáng chức nữa. Còn gì không? Lần này thật sự hết rồi. Thanh Lan à, đừng lo, mấy chuyện này chẳng là gì với anh cả. Thẩm Thanh Lan không nói gì, chỉ cúi đầu. Phó Hành Giật nắm lấy tay cô. Đừng lo, anh thật sự không sao mà. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, chưa kịp nói gì, cúi đầu nhìn thấy mình thì thấy An An đang tách bàn tay Phó Hành Giật ra khỏi cô. An An nhíu chặt mày, cố gắng đẩy tay Phó Hành Giật ra, miệng còn lẩm bẩm. Mẹ là của An An. Nghe vậy, Phó Hành Giật đen mặt. Thằng nhóc này còn nhỏ đã học cách tranh vợ của ba. Phó Hành Giật dứt khoát ôm Thẩm Thanh Lan vào lòng, sau đó nhìn An An, nghiêm túc nói. Mẹ là của ba. An An ngơ ngác nhìn Phó Hành Giật, rồi lại nhìn Thẩm Thanh Lan, mếu máo như sắp khóc. Thẩm Thanh Lan câm nín nhìn anh. Thằng bé là con trai anh mà. Hai cha con này vừa rồi còn tình thương mến thương. Thằng bé giành em với anh. Phó Hành Giật ấm ức. Không ai được cướp vợ của anh, kể cả con trai cũng không được. Mẹ! An An càng ấm ức hơn. Trước khi ba chưa về nhà, mẹ là của một mình cậu nhóc. Sao ba vừa trở về là mẹ liền trở thành của ba? Thẩm Thanh Lan nhìn biểu cảm ấm ức y như đúc của hai ba con mà chỉ biết để chán. Đẩy Phó Hành Giật ra. Anh gây họa thì tự mình giải quyết đi. Nói xong cô liền đứng dậy, không để ý tới hai cha con này nữa. An An và Phó Hành Giật mắt lớn mắt bé nhìn nhau. Phó Hành Giật bóp nhẹ mặt con trai. Con xem đi, là mẹ tức giận bỏ đi rồi kìa. Thật không hiểu chuyện gì cả. An An nhíu chặt mày hơn. Cậu nhóc không thích người ta bóp mặt mình, ngay cả ba cũng không được. Bàn tay nhỏ bé vỗ lên tay ba mình, ý bảo ba buông ra. Phó Hành Giật thấy con trai đáng yêu nên nổi tính trẻ con, cứ nhất quyết không buông, còn trêu chọc An An. Bóp má trái xong lại bóp sang má phải. An An thấy ba cứ bóp má mình, lại không đầu, hung ba nên dứt khoát òa khóc. Phó lão gia xuống lầu, vừa vặn thấy cảnh này thì nghiêm mặt mắng. Phó Hành Giật, cháu làm gì đây? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ức hiếp đứa bé chưa đầy một tuổi? Phó Hành Giật ho nhẹ rồi sờ mũi. Nó sắp một tuổi rồi, chỉ còn thiếu nửa tháng thôi. Phó lão gia hừ lạnh. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Thằng bé bao nhiêu tuổi? Cháu ăn hiếp nó mà không thấy xấu hổ sao? Ai bảo thằng bé tranh vợ với cháu? Phó Hành Giật trẻ con nhỏ giọng lẩm bẩm. Phó lão gia nghe không rõ nên hỏi lại. Cháu nói gì đây? Phó Hành Giật ngồi thẳng người. Không có gì ạ, ông nội. Tiệc mừng An An tròn một tuổi chuẩn bị thế nào rồi ạ? Đây là sinh nhật đầu tiên của An An, nên nhà họ Phó định làm lớn một chút. Nhưng dạo này xảy ra nhiều chuyện, Kim An Hy còn chưa biết sống chết ra sao, nên Thẩm Thanh Lan không chuẩn bị nhiều cho tiệc mừng của con trai. Mọi chuyện đều giao cho Sở Vân Dung làm. Gần xong xuôi rồi, thiệp mời cũng đã phát. Cháu có xin nghỉ được không? Không thành vấn đề ạ. Phó Hành Giật đáp. Anh chắc chắn không thể vắng mặt trong tiệc mừng một tuổi của con trai được. Mà một tuần trước bữa tiệc, cuối cùng Thẩm Thanh Lan cũng có chút tin tức về Kim Ân Hy. Có người nói từng thấy một cô gái được người khác cứu cạnh bờ biển. Địa điểm chính là gần vùng biển xảy ra tai nạn. Hơn nữa, theo miêu tả của người đó, dáng vẻ của người được cứu còn rất giống Kim Ân Hy. Phó Hành Giật. Em muốn đến đó xem. Dù tin này là giả, em cũng muốn đích thân đến đó mới có thể yên tâm được. Thẩm Thanh Lan nói với Phó Hành Giật. Phó Hành Giật biết Kim Ân Hy là một người đặc biệt quan trọng với Thẩm Thanh Lan nên tất nhiên không ngăn cản. Được, nhưng em nhất định phải chú ý an toàn của bản thân đấy. Vâng, em biết rồi. Có chuyện gì nhất định em sẽ gọi cho anh trước tiên. Cô tìm đến nhà một bà lão. Điều kiện của gia đình bà lão không tốt lắm. Đồ đạc trong nhà rất đơn sơ. Có lẽ vì sinh sống nhờ nghề đánh bắt cá nên khắp nhà đều đầy mùi tanh của cá. Thẩm Thanh Lan vẫn tỏ vẻ như không ngửi thấy gì, ngồi trong phòng khách trò chuyện câu được câu không với bà lão, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ cũ kỹ treo trên tường. Chờ hơn một tiếng, con trai bà lão mới trở về. Thấy một cô gái phương Đông xinh đẹp như tiên ngồi trong nhà mình thì vô cùng ngạc nhiên, ngẩn ngơ nhìn. Thẩm Thanh Lan chào chàng trai mấy thứ tiếng, anh ta mới phản ứng. Cúi đầu xấu hổ. Thẩm Thanh Lan không quan tâm mấy chuyện này, lập tức hỏi về tin tức của Kim Ân Hy. Chàng trai nghe vậy thì nhìn sang Thẩm Thanh Lan. Cô là bạn của cô gái kia à? Thẩm Thanh Lan gật đầu, rồi lại đưa ảnh của Kim Ân Hy cho anh ta xem. Người anh cứu là cô gái này sao? Cô ấy là một người bạn rất quan trọng của tôi. Nếu anh biết cô ấy đang ở đâu thì xin hãy nói cho tôi biết. Chàng trai cầm ảnh nhìn thật kỹ, khi gật đầu, khi lại lắc đầu, có vẻ rất không dám chắc. Tôi cũng không rõ người tôi cứu có phải là người cô muốn tìm không. Khi tôi cứu cô gái kia thì dường như cả người cô ấy đã bị bỏng nặng, khắp người đều bị thương, lại bị ngâm trong biển không biết bao lâu, không nhìn ra dáng vẻ thật của cô ấy. Ban đầu tôi còn tưởng cô ấy đã chết, làm tôi sợ hết hồn. Sau đó mới phát hiện cô ấy còn sống, nên tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện. Thẩm Thanh Lan đã có thể khẳng định người bọn họ cứu chính là Kim Ân Hy. Bây giờ cô gái đó đang ở đâu? Không chờ chàng trai lại lắc đầu. Tôi không rõ cô ấy đang ở đâu. Lúc tôi cứu cô ấy thì cô ấy đã hôn mê. Hai ngày trước tôi đến bệnh viện xem thì cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Hôm nay tôi đến thì bác sĩ nói ngày hôm qua cô ấy đã tỉnh, sau đó đã được người khác đưa đi. Được người khác đưa đi? Bị ai đưa đi? Thẩm Thanh Lan bỗng có dự cảm chẳng lành. Tôi không biết, nói là bạn của cô ấy. Cô ấy bị bỏng rất nặng, bác sĩ nói phải chữa trị rất lâu, không nên xuất viện vào lúc này. Nhưng bạn của cô ấy cứ khăng khăng muốn đưa cô ấy đi. Tâm trạng của Thẩm Thanh Lan vô cùng nặng nề. Vừa tìm được manh mối thì bây giờ đã bị cắt đứt. Cô cẩn thận hỏi thăm chàng trai về việc ngoài Kim Ân Hy ra thì còn cứu được ai không, hay có phát hiện dấu vết ai khác quanh vùng biển đó không. Chàng trai lắc đầu. Không. Lúc Thẩm Thanh Lan ra về, thừa dịp chàng trai và bà lão không chú ý, cô đã đặt trên bàn một khoản tiền. Đến khi chàng trai phát hiện thì Thẩm Thanh Lan đã đi mất. Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại cho Eden. Eden, Ân Hy có liên lạc với anh không? Eden nghe thấy mà cảm thấy khó hiểu, vẻ mặt mờ mịt. An, em đang nói gì vậy? Em có tin tức của Ân Hy sao? Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì cau mày. Không phải là anh à? Hôm nay em nhận được một tin. Ân Hy thật sự chưa chết. Cậu ấy được một ngư dân cứu. Eden đứng bật dậy từ trên ghế. Chắc chứ? Em tìm được cô ấy không? Không, người ngư dân kia nói ngày ngày hôm qua Ân Hy đã tỉnh lại, nhưng bị một người khác đưa đi rồi. Qua lời nói của ngư dân kia thì Ân Hy đã chủ động liên lạc với người đó. Em cứ tưởng là anh. Eden lắc đầu, trầm giọng nói. Không phải anh. Nếu anh có tin tức của Ân Hy thì chắc chắn anh đã nói cho em biết trước rồi. Eden, trước tiên anh nghĩ xem Ân Hy quen biết với những ai, có thể liên lạc với ai. Còn em sẽ đi tìm Dani. Thẩm Thanh Lan nói. Được, có tin gì thì lập tức báo cho nhau biết nhé. Thẩm Thanh Lan lái xe đến gia tộc nhà Dani. Từ khi Kim Ân Hy gặp nạn, Dani liền trở về gia tộc mình. Còn phòng trưng bày tranh và tranh vẽ của Thẩm Thanh Lan đều giao hết cho người anh tin tưởng. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan gặp Dani sau khi xảy ra tai nạn đó. Dani nghe người làm thông báo thì khá ngạc nhiên. Thanh Lan, sao cô lại tới đây? Dani gầy đi rất nhiều, nhìn Thẩm Thanh Lan cũng không còn vẻ tươi cười như trước. Cô hỏi, Dani, dạo này anh khỏe chứ? Dani nhếch môi. Tôi vẫn ổn. Dù ngoài miệng nói vẫn ổn, nhưng Thẩm Thanh Lan nhận ra trong mắt anh đầy vẻ lo lắng và đau buồn. Cô hơi do dự rồi thử thăm dò. Dani, một tháng nay anh có tin tức gì của Ân Hy không? Dani lắc đầu, vuốt mặt một cái. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm cô ấy. Tôi tin mình nhất định có thể tìm được cô ấy. Có điều rất xin lỗi, Thanh Lan à. Tôi không thể tiếp tục làm người đại diện của cô nữa. Tôi đã hứa với cha tôi. Chỉ cần ông ấy có thể tiếp tục tìm Ân Hy giúp tôi thì tôi sẽ trở về làm người thừa kế đủ tư cách theo yêu cầu. Thẩm Thanh Lan khẽ cười, vỗ vai Dani. Dani, đừng nói xin lỗi với tôi. Tôi mới là người phải xin lỗi anh. Về chuyện của Ân Hy, tôi nợ anh một câu xin lỗi. Thanh Lan, tôi biết rõ quan hệ của mọi người. Chuyện này thật ra cũng không liên quan gì đến cô. Suy cho cùng đều là lỗi của những kẻ đó. Rốt cuộc Thẩm Thanh Lan vẫn không nói với Dani về tin của Kim Ân Hy. Theo miêu tả của chàng trai kia thì chắc chắn gương mặt của Kim Ân Hy đã bị hủy. Có thể trên người còn nhiều tổn thương nghiêm trọng khác. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân khi tỉnh lại, Kim Ân Hy lại không liên lạc với bọn cô. Dani, chúng tôi sẽ không từ bỏ chuyện tìm kiếm Ân Hy. Nhưng anh cũng nên chăm sóc bản thân mình. Đừng để chưa tìm được Ân Hy thì anh đã ngã xuống. Thẩm Thanh Lan rất lo lắng cho tình trạng hiện giờ của Dani. Dani mỉm cười. Thanh Lan, trước khi chưa tìm được Ân Hy, tôi sẽ không để mình gặp chuyện gì. Nếu cô có tin tức của Ân Hy thì đừng quên báo với tôi nhé. Được. Thẩm Thanh Lan ra khỏi nhà của Dani liền đi tìm Eden. Bây giờ anh đang ở cùng Andrew. Cô đi thăm Cecily trước. Lúc cô đến thì Andrew đang ở bên cạnh cô ấy. Andrew. Andrew nhìn thấy Thẩm Thanh Lan thì rất ngạc nhiên. An, sao em lại ở đây? Em sang thăm Cecily. Chị ấy có khỏe không? Cô ấy khỏe, chỉ là hơi tham ngủ. Bây giờ vẫn đang ngủ. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì suýt nữa đã rơi lệ. Cô chớp mắt mấy cái nhìn Cicely, gật đầu mỉm cười. Đúng vậy, lần này Cicely thật lười, ngủ lâu như vậy. Đợi chị ấy thức dậy, phải phạt không cho chị ấy ngủ 3 ngày. Có lẽ bây giờ cô ấy đang dậm chân đấy. Andrew cười nói, ánh mắt bình tĩnh, yêu chiều nhìn Cicely. Andrew đã biết được tin tức của Kim Ân Hy từ Eden, nên nghiêm túc nói. Không phải Ân Hy được Danny đưa đi à? Thẩm Thanh Lan ừ một tiếng. Danny không có chút tin tức gì về Ân Hy cả, bây giờ vẫn đang tìm kiếm. Andrew, em cũng không biết có nên nói cho Danny rằng chúng ta đã có tin tức về Ân Hy không. Nếu người kia không phải là Ân Hy, thì Danny sẽ không chịu đựng được mất. Tuy cô khá chắc chắn người đó chính là Ân Hy, nhưng nếu không phải thì sao? Andrew hiểu rõ suy nghĩ của Thẩm Thanh Lan. An, bây giờ chúng ta đã có thể khẳng định Ân Hy còn sống, vậy sớm muộn gì cũng sẽ tìm được cô ấy thôi. Em đừng lo lắng quá, Ân Hy sẽ không có chuyện gì đâu. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Ừ, Andrew, anh cũng vậy nhé. Nhất định Cicely sẽ tỉnh lại, em tin là như vậy. Anh cũng tin tưởng như em. Lúc này Eden đi đến. An, anh đã gọi điện cho tất cả bạn bè của Ân Hy mà anh biết. Bọn họ cũng không có tin tức của Ân Hy. Thật ra nghĩ lại, bạn bè thân thiết nhất của Kim Ân Hy chính là bọn họ. Cho dù liên lạc thì cô ấy cũng sẽ liên lạc với bọn họ trước. Nhưng tỉnh lại, cô ấy không liên lạc với bọn họ. An, em nói có khi nào người kia không phải là Ân Hy không? Eden nghĩ mãi cũng không ra. Nếu người kia thật sự là Ân Hy, thì tại sao lại không liên lạc với bọn họ? Thẩm Thanh Lan trả lời rất kiên định. Không đâu, chắc chắn người đó là Ân Hy. Đúng rồi, các anh có gặp Peter không? Eden và Andrew nhìn nhau rồi cùng lắc đầu. Từ sau ngày rút khỏi bờ biển thì bọn họ chưa từng gặp lại Peter. Anh ta cứ như đã bốc hơi vậy. Nghĩ cách liên lạc với anh ta đi. Nếu Ân Hy còn sống thì em nghĩ Alan cũng còn sống. Có thể cũng đã được người khác cứu rồi. An, liệu có khả năng sao? May mắn đến mức cả hai đều sống sót. Cứ thử xem. Nếu thật sự còn sống thì xem như trả được một món nợ ân tình. Thẩm Thanh Lan không dám khẳng định. Trong hành động lần này, người của Alan đã bị hao tổn gần như toàn bộ, chỉ còn lại mấy người. Nhưng vì Alan chưa rõ sống chết ra sao, nên họ cũng tàn tàn xẻ nghé, không biết đã phân tán nơi nào. Nghe vậy, Eden và Andrew đều trầm mặc. Eden suy nghĩ một lúc rồi nói, An, anh đã nghĩ ra cách liên lạc với Peter, có điều chưa chắc sẽ thành công. Thẩm Thanh Lan gật đầu rồi lại đến bãi biển kia. Cô thuê một nhóm ngư dân gần hòn đảo nhỏ kia, nhờ bọn họ tìm giúp người. Căn cứ vào địa điểm chàng trai cứu Kim Ân Hy, cô mở rộng phạm vi tìm kiếm rất nhiều. Người dân địa phương thấy vậy còn đi đến hỏi chuyện. Liên tục 4 ngày, cho đến khi cách sinh nhật của An An 3 ngày, vẫn không có bất cứ thu hoạch nào. Thẩm Thanh Lan đành phải từ bỏ. Eden, em về trước. Nếu có tin tức của Kim Ân Hy thì anh nhất định phải báo em biết. Eden gật đầu. Ừ, lần này không thể tham dự sinh nhật của con trai em. Sau này anh nhất định sẽ bù. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Trở về thủ đô cũng không có ai hỏi mấy ngày qua Thẩm Thanh Lan đã đi đâu. An An không gặp mẹ mấy ngày, nhìn thấy Thẩm Thanh Lan thì vô cùng mừng rỡ. Có lẽ thời gian qua Thẩm Thanh Lan thường xuyên không ở bên cạnh, nên An An đã quen. Lần này thức dậy không thấy cô, chỉ khóc một lúc rồi thôi. An An quả nhiên thật hiểu chuyện, giỏi quá. Biết con trai không quấy khóc, Thẩm Thanh Lan cúi đầu hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của con trai, ngửi mùi sữa thơm trên người con. Trái tim bất an của cô dần bình tĩnh lại. Tiệc mừng một tuổi của An An tổ chức ở nhà mới của Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật. Đa số khách mời là bạn bè thân thiết và một số người bạn của hai ông cụ. Tất nhiên cũng có một số người tới nịnh bợ, tới dự mà không có thiệp mời. Nhưng vì số lượng không nhiều, hơn nữa hôm nay lại là ngày vui, nên Thẩm Thanh Lan cũng không từ chối. Hôm nay An An ăn mặc rất sáng sủa đáng yêu, mặc một bộ đường trang màu đỏ, trên đầu còn đội mũ, xinh xắn y như búp bê trong tranh Tết. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật cũng mặc trang phục giống An An. Một nhà ba người mặc như nhau, đứng bên nhau, trai tài gái sắc, lại thêm một đứa bé đáng yêu, trông vô cùng thu hút. Sở Vân Dung nhìn thấy hình ảnh ấm áp của gia đình ba người thì cười đến mãn nguyện. Sở Vân Cần cười tủm tỉm. Chị, bây giờ chị yên tâm rồi nhé. Sở Vân Dung gật đầu. Yên tâm rồi. Hài, trước đây thế nào chị cũng không ngờ Hoành Giật và Thanh Lan sẽ ở bên nhau. Hôm nay Phó Hành Giật phải quay về quân khu. Anh đưa Thẩm Thanh Lan và con trai về đại viện trước, sau đó mới rời đi. Sau bữa tiệc sinh nhật tròn một tuổi của An An, Thẩm Thanh Lan rất nhàn rỗi, ở nhà chăm sóc An An, vừa chờ tin tức của Kim Ân Hy. Nhưng ngoại trừ tin tức lần trước, thì dường như Kim Ân Hy đã như bốc hơi khỏi thế gian, không có bất kỳ tin tức nào. Ngay lúc Thẩm Thanh Lan đang nghĩ tìm cách khác tìm Kim Ân Hy, thì cô nhận được một cuộc điện thoại từ nước Ý.